Chào mừng các bạn đã đến với Giang Cbiz Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc cuốn Trò chơi dẫm bóng của tác giả Okamoto Kido. Mình không biết nhiều thông tin về cuốn này, nhưng mà hình như cuốn này là tuyển tập truyện ngắn kinh dị của tác giả này ha. Ok, thì nếu mà thấy hay, các bạn có thể like và đăng ký kênh để theo dõi ha. Và các bạn cũng có thể tham gia vào group của mình. Những cái đường link thì mình để ở bên dưới phần mô tả. À, còn một chuyện nữa đó chính là mình phát hiện ra là có nhiều kênh kiểu up lại những cái audiobook của mình ấy. Thì nếu mà các bạn nghe ở đâu đó thì các bạn nên nhớ là ở cái kênh gốc là cái kênh YouTube Giang Smith Radio ha. Mình thì chỉ sợ các bạn là kiểu những cái bên đấy họ up lại chuyện của mình xong rồi họ thu phí ấy, hiểu chưa? Nghĩa là mình chia sẻ những cái audiobook này là hoàn toàn miễn phí ha. Các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube của mình để nghe hoàn toàn miễn phí. Thế cho nên là các bạn nếu mà các bạn nghe ở đâu mà mất phí thì các bạn nên nhớ là cái kênh YouTube của mình là Giang Smith Radio ha. Ok, giờ thì chúng ta cùng bắt đầu. Kể chuyện ma quái ở Thanh Hoa Đường. Thần Thanh Hoa, phần 1. Thư hỏa tốc đây. Trưa ngày 3 tháng 3, một lá thư hỏa tốc được đưa đến trước cửa nhà tôi. Bạn thân mến, do bão tuyết đầu xuân kéo dài, thời gian gặp mặt tối nay của chúng ta buộc phải thay đổi. Rất mong bạn có thể đến tham dự vào khoảng 5 giờ chiều nay. Buổi gặp mặt dự kiến có 5, 6 thành viên tham gia. Tuy nhiên, sẽ không có hoạt động ngâm và bình thơ haiku. Xin chân thành cảm ơn và mong được đón tiếp bạn tại buổi họp mặt này. Sáng ngày 3 tháng 3, kính thư. Đường chủ Thanh Hoa Đường. Trước tiên, tôi xin được kể qua về người gửi lá thư này, đường chủ Thanh Hoa Đường. Hẳn nhiều người đã biết đến cụm từ ếch ngồi đáy giếng hay con cóc là cậu ông trời, nhưng từ Thanh Hoa thì hiếm ai từng nghe đến. Tên thật của đường chủ Thanh Hoa Đường là Umeyawa. Dù đã hơn 40 tuổi, nhưng anh ta vẫn còn trẻ trung và năng động lắm. Umeyawa từng hành nghề luật sư, nhưng khoảng 10 năm trước, anh ta bỏ việc tại công ty luật và hiện làm cố vấn cho một chuỗi cửa hàng lớn ở khu Ninomachi. Anh ta cũng giữ chức danh cố vấn và kiểm toán cho 3, 4 công ty khác nữa. Về người này, trước tiên có thể nói rằng anh ta là một người đàn ông hào hoa phong nhã theo kiểu cổ điển. Umeyawa yêu thích thơ haiku từ khi còn trẻ, nhưng 7-8 năm trở lại đây, niềm yêu thích anh ấy trở nên sâu sắc hơn và giờ anh chủ động dành thời gian giữa lịch trình công việc bận rộn của mình để tham gia vô số buổi bình và bàn về thơ haiku. Ngoài ra, anh ta cũng tổ chức những buổi họp mặt hội thơ tại nhà. Umeyawa lấy bút danh khi sáng tác là Kinda, Kim Hoa, có khí chất của một bậc thầy thơ haiku. 3-4 năm trước, một người bạn của anh ta trở về Trung Quốc và tặng anh ta một món đồ thủ công mỹ nghệ Quảng Đông làm từ tre. Đó là một gốc tre có kích thước lớn chưa từng thấy ở Nhật Bản, được khoét rỗng, tạo thành hình con ếch, nhưng lại chỉ có ba chân như cái đỉnh đồng cổ. Không phải một chân chẳng may bị gãy mất, mà tạo hình ban đầu của nó chỉ có ba chân. Umeyawa không biết nguyên do, người tặng đồ cho anh ta cũng chẳng rõ nốt. Dù vậy, trông nó khá thú vị, nên anh ta đã đem bày ở góc Tokonoma. Một người nam hiểu về văn hóa Trung Hoa thấy vậy mới giải thích rằng: "Đó không phải một con ếch bình thường đâu, nó được gọi là Thanh Hoa." Người này đem cuốn sách có tên Trà Dư Khách Thoại của tác giả Nguyễn Quý Sinh thời Mãn Thanh đến và giải thích cho Umeyawa. Cuốn sách được viết bằng tiếng Trung Quốc, kể lại câu chuyện thế này: "Xưa ở Hàng Châu có một loài lưỡng cư được gọi là tướng quân Kim Ca, Kim Hoa, phát âm nghe khá giống Thanh Hoa, thế nên người ta lấy luôn cái tên này đặt cho nó. Lý do bức tượng có ba chân có lẽ là vì loài này thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa giữa hạ và thu. Những nhà Thanh Hoa mò vào thường để riêng một bát rượu gạo dâng cùng chúng. Loài này chỉ ngồi bên cạnh bát rượu chứ không uống, nhưng da của chúng sẽ tự động chuyển sang màu dần từ xanh sang vàng rồi đỏ. Người ta nói rằng lúc đó tướng quân Kim Ca đã say rượu cúng rồi. Khi đặt nó lên mâm rước đến trước cổng Yunkin Mon trong miếu thờ Thái Hậu Kim Ca thì nó sẽ biến mất tăm, không để lại dấu vết gì. Rồi chỉ vài ngày sau, nhà dâng rượu nhất định sẽ được ngài thu nhận. Từ đó, chúng tôi biết được sự tích của con ếch ba chân kỳ lạ. Nhưng điều khiến Umeyawa thích thú hơn cả là con ếch tinh ấy được gọi là tướng quân Kim Ca. Bút danh trong giới thơ haiku của Umeyawa là Kim Ca. Số phận đưa đẩy thế nào mà con Thanh Hoa này còn gọi là tướng quân Kim Ca kia lại đến được nơi này? Vì thế Umeyawa càng thêm trân quý nó, đến mức nhờ một nhà thư pháp viết bức tranh chữ Thanh Hoa Đường để trưng lên. Bản thân anh ta cũng bắt đầu tự xưng là đường chủ Thanh Hoa Đường. Nhận lá thư báo tin từ Thanh Hoa Đường, tôi có chút ngần ngại. Như trong thư đã đề cập, tuyết vẫn rơi rả rích suốt từ hôm qua đến sáng nay. Đường chủ hẳn nhìn thấy tiết mà lo cho cuộc họp mặt buổi tối. Nhưng Thanh Hoa Đường nằm trên đồi Kirishitanayaka ở Koishikawa, phía sau một dãy cây khuất, sáng ngay cả vào giữa ban ngày. Tôi e rằng lên đó vào ngày tuyết rơi thế này thì chiều tối đi về dù chọn đường nào cũng sẽ gặp khó khăn. Nếu chỉ là họp hội thơ hay cư thì đương nhiên tôi sẽ xin vắng mặt, nhưng đường chủ đã viết rõ ràng không phải, vậy thì hẳn anh ta có lý do nào khác. Hôm nay là ngày 3 tháng 3, nhưng Umeyawa không có con gái hay em gái để tổ chức lễ hội búp bê. Chú thích: lễ hội búp bê được tổ chức vào ngày 3 tháng 3 hàng năm tại Nhật Bản nhằm cầu nguyện những điều tốt lành cho các bé gái trong gia đình. Hết chú thích. Chắc hẳn anh ta cũng không định tổ chức lễ tưởng niệm cho các Ronin Sakurada. Trong lúc tôi mải mê suy nghĩ, tuyết bắt đầu rơi lất phất. Đắn đo một hồi, tôi quyết định đến buổi họp mặt. Từ khoảng 4 giờ chiều, tôi đã chuẩn bị rời nhà, nhưng đen đủi thay, tuyết đang rơi dày hơn. Nhìn trời, tôi lại lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm lên đường. Mặt đất phủ trắng tuyết, tôi vào ga tàu điện phường Takehaya ở Koishikawa, xuống tàu ở Fujisaka, rồi leo lên đồi Kirishitanjaka. Di chuyển vào ngày tuyết rơi khá khó khăn, nhưng cuối cùng tôi đã an toàn đến được Thanh Hoa Đường. Lúc bước vào, tôi thấy đã có 7-8 người ở đó. Đường chủ Thanh Hoa Đường vui mừng ra mặt đón tiếp tôi. Tôi vô cùng biết ơn tấm lòng và sự nhiệt tình của mọi người. Thời tiết thế này, đường xá lại xa xôi. Tôi cứ nghĩ chắc cùng lắm chỉ có khoảng 5-6 người đến. Vậy mà đã có 7-8 người rồi. Hình như còn 4-5 người nữa đang trên đường tới đây. Thật không ngờ chúng ta lại có nhiều người tham dự đến vậy. Tôi được dẫn lên tầng 2, tới một căn phòng trải chiếu tatami rộng 8 chiếu, dài 10 chiếu. Trong số những vị khách đến trước, chỉ có 3 người tôi quen mặt, còn lại đều chưa gặp bao giờ. Có người có vẻ là sinh viên, có người trông như doanh nhân, lại có một quý bà với kiểu tóc trang nhã quý phái, thậm chí có cả những người khá trẻ, áng chừng vẫn đang là học sinh. Cứ ngỡ là một cuộc gặp mặt kỳ bí không rõ chủ đích, nhưng sau khi chào hỏi dăm ba câu, tôi ngồi xuống nói chuyện phiếm với hai ba người quen ở đó. Sau tôi lại có thêm hai ba khách nữa đến, trong đó có một người tôi biết, hai người còn lại thì không nhận ra. Cuối cùng, đường chủ cất tiếng hỏi thăm và chào mừng mọi người. Anh ta lần lượt giới thiệu từng vị khách. Rượu sake và các món ăn được đem lên. Tuyết không còn rơi dày, nhưng qua ô cửa kính tầng 2 vẫn có thể nhìn thấy những bông tuyết trắng bay khắp trời. Bữa tiệc kết thúc nhanh chóng đến lạ, vì có vẻ như chẳng ai thích nhậu lai dài. Sau đó, chúng tôi được dẫn xuống tầng để nghỉ ngơi, hút thuốc và nhâm nhi trà nhanh chóng. Đường chủ hắng giọng, thu hút sự chú ý của mọi người, bắt đầu lên tiếng. Thực ra tối hôm nay mời mọi người đến đây là có chút chuyện thế này. Dạo gần đây, ngoài thứ hai cư, tôi bắt đầu có hứng thú với những câu chuyện quái đản và tâm linh kinh dị, cũng đã âm thầm nghiên cứu. Chú thích: những câu chuyện kỳ ảo về yêu quái và dị chủng. Hết chú thích. Vậy nên tôi rất mong muốn tổ chức một buổi kể chuyện ma và vô cùng trông đợi nghe những câu chuyện thú vị từ mọi người. Chuyện ma thích hợp để kể vào những đêm mưa, nhưng tôi nghĩ một buổi tối mùa xuân tuyết rơi đầy trời như thế này cũng rất phù hợp, nên mới chợt nảy ra ý tưởng mời mọi người đến đây. Bên cạnh đó, thính giả của tối hôm nay không chỉ có tôi mà còn một vị khác nữa, nên rất mong mỗi người ngồi đây có thể chia sẻ một câu chuyện độc đáo hiếm có của mình. Mọi người thấy có được không? Chính giữa khu vực Tokonoma mà đường chủ chỉ cho mọi người là món đồ thủ công mỹ nghệ bằng tre lớn hình con ếch ba chân. Phía trước nó đặt một hũ rượu sake. Cái hũ trông có vẻ là đồ gốm sứ Trung Hoa. Trên khu vực Ranma có treo bức thư pháp ghi dòng chữ Thanh Hoa Đường. Ngoài đường chủ, con Thanh Hoa này sẽ đóng vai thính giả và từng người chúng tôi sẽ phải kể chuyện ma cho họ. Tổ chức một buổi kể chuyện ma vào ngày lễ búp bê đã kỳ lạ rồi, nhưng để tướng quân Kinka ba chân ấy làm thính giả còn kỳ quái hơn. Mọi người im lặng đồng ý với lời đề nghị của đường chủ, nhưng không ai tình nguyện bắt đầu trước. Các vị khách cứ nhìn nhau, người nọ tỏ ý như người kia mà chẳng ai lên tiếng. Để đẩy nhanh tiến trình, đường chủ quyết định mời một người mở màn. Anh Hoshiyaki có thể bắt đầu trước không? Tôi rất mong được nghe một câu chuyện kỳ thú từ anh. Chính anh là người đã kể cho tôi sự tích con Thanh Hoa này. Nhân mối duyên đó, hy vọng anh có thể mở màn buổi kể chuyện hôm nay. Tối nay là một dịp đặc biệt, tôi đã chọn và mời toàn những người biết nhiều câu chuyện thú vị. Nhưng nếu không ai xung phong bắt đầu thì những người khác sẽ e ngại và buổi kể chuyện khó có thể diễn ra, nên đành nhờ anh nhé. Hoshiyaki, người được chỉ định mở màn, là một thân sĩ nho nhã lịch thiệp khoảng 50 tuổi. Ông mỉm cười, vuốt bộ râu trắng tinh, điềm đạm lên tiếng. Đúng như anh nói, có lẽ tôi là người rất có duyên với vật trang trí Tonkonoma này. Hồi còn trẻ, tôi từng làm việc ở một chi nhánh công ty tại Thượng Hải trong khoảng 5 năm. Sau đó, tôi vẫn thường qua Trung Quốc ít nhất 2 năm một lần, nên đã ghé thăm rất nhiều vùng miền từ Bắc vào Nam của nước này. Nhờ đó mà biết được chút ít chuyện nơi đây. Như đường chủ vừa nói, tôi là người đã kể sự tích Thanh Hoa cho anh ấy. Vậy nên tôi rất mong anh có thể mở màn buổi kể chuyện tối nay. Đường chủ lại mời. Nếu vậy thì xin phép tất cả các vị khách mời hôm nay, tôi sẽ bắt đầu trước. Ngài Honshizaki đáp. Truyền thuyết về loài thanh hoa này không chỉ có ở Hàng Châu mà tồn tại cả ở Quảng Đông nữa. Ở đó, nó được người ta tôn kính gọi là thần thanh hoa. Vì vậy, từ xưa đến nay, có rất nhiều truyền thuyết xoay quanh loài này. Tất nhiên, đa phần những truyền thuyết ấy có thể được liệt vào dạng chuyện quái đàm, tâm linh kinh dị. Vậy nên đêm nay có lẽ là một dịp phù hợp để kể cho mọi người nghe. Tôi xin thuật lại câu chuyện ly kỳ nhất trong số những truyền thuyết đó. Ngài Honshizaki chống một chân và nhìn từng khán giả xung quanh. Phong thái của ông ấy chuyên nghiệp và thuần thục đến mức khiến tôi bị thu hút, vô thức hướng về phía đó. Quý vị hẳn không mấy quen thuộc với tên người và địa danh của Trung Quốc. Kể dài dòng chắc sẽ khiến quý vị mất hứng, nên tôi sẽ cố gắng lược bớt các địa danh và tên riêng. Ngài Honshizaka rào trước. Câu chuyện xảy ra vào cuối thời Minh, khi thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Ở Kim Lăng, Giang Nam, tức nội thành Nam Kinh, có một binh sĩ tên Trương Huấn. Một ngày nọ, vị tướng quân cai quản tòa thành mở tiệc mừng và ban tặng cho mỗi quan văn, quan võ có mặt trong bữa tiệc một chiếc quạt gấp có đề thơ, tranh và thư pháp do chính tay ngài viết. Tất cả mọi người đều lấy làm cảm kích và tranh nhau bày tỏ lòng biết ơn của mình. Trương Huấn cũng bị cuốn theo bầu không khí chung, nhưng chẳng rõ vì lý do gì mà chiếc quạt anh ta nhận được lại là chiếc duy nhất trắng tinh cả hai mặt trước sau, không đề thơ, tranh vẽ hay thư pháp. Vô cùng thất vọng, song nghĩ rằng lên tiếng hoài nghi với người bề trên là điều rất thất thố, không phải phép. Trương Huấn vẫn bày tỏ là biết ơn theo lễ thường và rời đi cùng những người khác, nhưng vì chán nản mà khi về nhà anh ta đã kể với vợ. Hẳn tướng quân vẽ nhiều quạt trong cùng một lượt nên đã bỏ sót một chiếc, xui xẻo thay lại trúng cái tôi nhận được. Trương Huấn buồn bã thở dài, vợ anh cũng rầu ra mặt. Vợ của Trương Huấn năm đó 19 tuổi, cô được gả đến đây đã 3 năm. Dáng người cô nhỏ thó, da trắng xanh, ở khóe lông mày bên phải có một nốt ruồi lớn, trông yếu ớt đáng thương. Nghe chồng kể chuyện, cô nghĩ một lúc rồi cất lời an ủi. Chắc đúng như lời chàng, tướng quân không hề có ác ý, chẳng qua ngài vẽ nhiều quạt quá nên bỏ sót thôi. Sau này nhận ra, hẳn ngài sẽ ban cho chàng một cái khác thay cái này, chắc chắn là vậy. Nhưng liệu ngài có nhận ra không đấy? Không nhất thiết phải chờ có dịp mới nhắc đến chuyện này. Nếu tướng quân có hỏi thăm, chàng hãy mạnh dạn thành thực trả lời ngài ấy. Người chồng ậm ừ đáp rồi cứ thế đi ngủ. Hai ngày sau, Trương Huấn được tướng quân triệu kiến. Tối hôm đó, trên chiếc quạt nhà ngươi nhận được có đề gì? Nghe tướng quân hỏi, Trương Huấn thành thật đáp. Bẩm tướng quân, trên chiếc quạt mà tướng nhận được không đề gì cả. Không đề gì ư? Tướng quân suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Dạ vậy, cũng có thể xảy ra chuyện đó, thật đáng tiếc. Vậy nhà ngươi nhận lấy cái này đi. Tướng quân ban cho Trương Huấn một chiếc quạt xếp còn đẹp hơn chiếc quạt trước đó. Bên trên có 7 chữ do chính tay ngài để tặng. Trương Huấn vui sướng, tự hào mang về khoe vợ. Vợ anh ta cũng lấy làm vui mừng. Thiếp đã nói rồi mà, tướng quân là người tinh tường, có trí nhớ tốt, chàng không phải lo. Quả là vậy nhỉ, tướng quân nhớ rất rõ. Chẳng hiểu vì sao giữa bao nhiêu người như vậy, ngài vẫn nhớ chiếc quạt trắng đưa phát cho tôi. Nói vậy nhưng đây chẳng phải chuyện gì to tát, nên Trương Huấn không thắc mắc nhiều. Chuyện cứ thế chìm dần vào quên lãng. Nửa năm sau, bỗng từ đâu nổi lên một băng cướp vô cùng hung hãn tên Sấm Tặc, khiến tình hình vùng Giang Bắc trở nên hỗn loạn. Khu vực phía Nam cũng rơi vào tình trạng báo động. Vì lâu nay vẫn luôn yên bình nên quân sĩ chẳng ai có mũ đủ giáp. Tướng quân quyết định phân phát cho thuộc hạ của mình mỗi người một bộ. Trương Huấn cũng được phát cho, nhưng bộ của anh ta cũ kỹ, hỏng hóc, tồi tàn vô cùng. mang bộ áo giáp cu rích ấy về nhà, anh lại than phiền với vợ. Lúc cấp bách, chẳng biết thứ này có giúp ích gì hay không. Tồi tàn thế này thì tôi thà mặc giáp giấy còn hơn. Vợ anh lại an ủi. Giáp này không phải do tướng quân phát tận tay từng người, có lẽ ngài không biết. Sau này ngài phát hiện ra hẳn sẽ đổi lại cho chàng. Có lẽ vậy nhỉ, như chiếc quạt lần trước ấy. Quả nhiên 2-3 ngày sau, Trương Huấn lại được tướng quân triệu kiến và hỏi về chuyện áo giáp. Trương Huấn lại thành thật trả lời, tướng quân nhíu mày, chăm chú nhìn mặt anh ta dò hỏi. Ở nhà ngươi có thờ cúng thần thánh nào không? Dạ bẩm không ạ, mặt tướng không phải là người tin vào thần linh nên không thờ cúng gì. Vậy thì thật kỳ lạ. Tướng quân đăm chiêu suy nghĩ, rồi như đột nhiên nghĩ ra điều gì, ngài hỏi. Vợ ngươi là người thế nào? Trương Huấn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, nhưng vì không có gì phải giấu giếm, anh ta thành thật kể lại tuổi tác và miêu tả diện mạo của vợ mình. Có phải dưới lông mày bên phải của vợ ngươi có một nốt ruồi lớn? Vì sao đại nhân lại biết rõ như vậy? Trương Huấn ngạc nhiên. Ta biết chứ. Tướng quân gật đầu xác nhận. Vợ ngươi đã hiện ra bên giường ta 2 lần rồi. Sửng sốt đến độ không thốt nên lời, Trương Huấn ngây người nhìn tướng quân một lúc lâu. Tướng quân cũng có vẻ băn khoăn, kể lại chi tiết đầu đuôi câu chuyện. Khoảng nửa năm trước, ta triệu kiến các ngươi đến để bán quạt. Tối ngày hôm sau, ta nằm mơ thấy một người phụ nữ đến bên giường ta, nói rằng chiếc quạt phát cho Trương Huấn hôm qua là quạt trắng, thỉnh cầu ta đổi lại thành một chiếc quạt có đề chữ. Để xác nhận, ta đã triệu kiến ngươi đến hỏi, và quả nhiên sự tình là vậy. Khi đó ta hơi băn khoăn, nhưng rồi cho qua. Tối hôm qua, người phụ nữ ấy lại đến, nói bộ giáp phát cho Trương Huấn đã cũ hỏng, không thể dùng được, thỉnh cầu ta thay cho ngươi bộ khác tốt hơn. Sau đó ta bèn gọi cho ngươi đến, mọi chuyện y như trong giấc mơ. Điều kỳ lạ tiếp diễn khiến ta không khỏi băn khoăn, mới hỏi ngươi, quả nhiên người phụ nữ đó là vợ ngươi. Tuổi tác, dung mạo, cả nốt ruồi dưới lông mày cũng y hệt, nên không cần phải nghi ngờ gì nữa. Ta không rõ vợ ngươi là người thế nào, nhưng chắc chắn có điểm dị thường. Nghe xong câu chuyện, Trương Huấn vô cùng ngỡ ngàng đáp. Quả là chuyện dị thường, mặt tướng sẽ tìm hiểu việc này. Dù sao thì cũng cần thay bộ giáp mới cho ngươi, hãy cầm bộ này về đi. Tướng quân ban cho Trương Huấn một bộ giáp rất tốt. Anh ta nhận lấy và trở về nhà, đầu óc mơ màng, mông lung giữa bao suy nghĩ. Tại sao người vợ đã cưới về được 3 năm, luôn hiền thục nết na, không có biểu hiện gì kỳ lạ của mình lại làm ra chuyện như vậy? Tướng quân có vẻ cũng không nói dối. Suốt cả đoạn đường, Trương Huấn miên man suy nghĩ, rồi chợt nhận ra một điều. Trong cả vụ việc chiếc quạt nửa năm trước lẫn bộ giáp này, vợ anh đều an ủi như thể dự đoán trước tương lai. Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy lạ. Quả nhiên là việc dị thường. Trương Huấn vội vã trở về nhà để hỏi chuyện vợ. Vợ anh ta thấy chồng mình về với bộ giáp mới, vui vẻ cười đón. Nhìn khuôn mặt tươi cười dễ mến, chẳng hề giống yêu ma quỷ quái biến thân của vợ mình, Trương Huấn lại băn khoăn không biết phải làm sao, nhưng mối nghi ngờ trong anh ta vẫn chưa có lời giải. Ngoài ra, anh còn phải trả lời tướng quân. Vì vậy đành gọi vợ vào phòng và kể lại giấc mơ của tướng quân cho cô. Vợ anh nghe chuyện cũng tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng. Sau cùng cô nói, cả lần nhận được chiếc quạt trắng lẫn bộ giáp, chàng đều có vẻ rất phiền muộn, thiếp thực lòng mong có thể giúp chàng thấy khá hơn. Hẳn là trời xanh cảm nhận được tấm lòng thành của thiếp nên sự lạ mới xảy đến chăng? Thiếp cũng vô cùng vui mừng khi những ý niệm trong lòng được truyền đi. Nghe vợ nói vậy, Trương Huấn đành chấp nhận và không hỏi gì thêm. Cảm động trước tấm lòng của vợ, anh ta cứ để mọi chuyện tự lắng xuống, nhưng sâu trong lòng vẫn còn trăn trở. Sau đó, dù anh ta tiếp tục để mắt đến hành tung của vợ mình, nhưng như đã nói qua ở trên, tình hình khu vực này ngày càng hỗn loạn. Tướng quân bận bịu việc quân nên không có thời gian tra hỏi chuyện vợ Trương Huấn. Bản thân Trương Huấn cũng sớm hôm bận rộn với nhiệm vụ của mình, sáng tinh mơ đã phải đi làm, tối muộn mới trở về nhà. Cứ thế nửa tháng trôi qua, bước vào mùa mưa tháng 5, ngày nào trời cũng đổ mưa. Hôm ấy là một ngày trời tạnh ráo hiếm hoi, đã về chiều nhưng vẫn có thể thấy sắc trời xanh nhàn nhạt. Lâu lắm rồi Trương Huấn mới được một hôm hoàn thành công việc sớm để trở về nhà trước khi trời tối. Nhưng không thấy vợ ra đó như mọi khi. Bước vào nhà, nhìn ra hướng vườn, anh ta thấy cây lựu lớn ở góc vườn đã nở hoa đỏ rực như lửa. Vợ anh ta đang lom khom phía sau tán hoa, chăm chú nhìn thứ gì đó. Thế vậy, Trương Huấn len lén ra vườn, bỏ dép, đi chân trần vòng ra phía sau cô. Dưới gốc cây lựu là một con ếch khổng lồ ngồi chiếm trệ. Phía trước nó có một bát rượu gạo để cúng. Vợ anh ta thì đang cầu nguyện điều gì? Trương Huấn vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ lạ ấy, nhưng anh vẫn cố gắng nhìn cho kỹ. Con ếch đó có nước da màu xanh rêu, nhưng chỉ có mỗi ba chân. Nếu Trương Huấn biết đó là loài thanh oa thì hẳn đã chẳng có chuyện gì để kể. Nhưng Trương Huấn là một người lính, không biết gì về thần thanh oa hay tướng quân Kinka. Anh chỉ thấy vợ mình đang cầu nguyện trước một con ếch ba chân kỳ lạ. Cảm thấy như thế, mọi nghi ngờ cuối cùng cũng sáng tỏ. Anh ta lập tức rút kiếm, từ sau lưng đâm xuyên qua ngực người vợ trẻ. Cô lặng lẽ gục xuống gốc lựu, gần như không gây ra bất cứ tiếng động nào. Những bông lựu đỏ rực rơi lả tả xuống, phủ lên xác người phụ nữ ấy. Trương Huấn thẫn thờ đứng đó, một lúc lâu sau mới sực tỉnh. Anh ta nhìn xung quanh, nhưng con ếch ba chân đã biến mất. Chỉ còn xác người vợ đầu gối tay ấp suốt 3 năm trời đang nằm dưới chân. Anh ta nhìn cái xác đăm đăm. Bây giờ, nỗi hận về sự nông cạn của mình mới trỗi dậy trong lòng. Dù hành vi của vợ quả thực kỳ quái, nhưng lẽ ra anh ta có thể tra hỏi trước rồi mới quyết định giết hay tha. Muội vàng xuống tay như vậy thật quá thiển cận. Nhưng giờ không còn làm gì được nữa. Trương Huấn lo sự cho vợ. Ngày hôm sau, bí mật bẩm báo sự tình cho tướng quân. Tướng quân nghe chuyện, gật gù tán đồng. Dù sao vợ người hẳn cũng là một dạng yêu quái nào đó. Phần 2. Sau đó, xung quanh Trương Huấn xảy ra một loạt hiện tượng dị thường. Anh ta đi đến đâu, đám ếch ba chân theo tới đấy. Anh ta ở trong nhà, chúng sẽ bò đến cạnh giường. Anh ta ra vườn, chúng sẽ nhảy đến bên chân. Và nếu anh ta ra ngoài, chúng cũng nối gót theo sau. Đám ếch bám dính lấy Trương Huấn như hình với bóng. Anh ta đi đâu cũng thấy những con ếch xanh đó. Ban đầu chỉ có một con, sau đó thành hai con, rồi ba, năm, 10 con. To có, nhỏ có, chúng nối nhau thành hàng, bám theo anh ta mọi lúc mọi nơi. Còn Trương Huấn thì bất lực, chẳng biết làm thế nào. Mấy ếch kỳ dị ấy không làm gì, chỉ leo đeo theo sau. Nhưng việc đó khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Tất nhiên, chúng thể hiện hình trước mặt Trương Huấn. Những người khác không nhìn thấy gì cả. Anh ta dần mất bình tĩnh, đôi khi không chịu nổi mà rút kiếm ra chém, nhưng đều vô dụng. Những con ếch dây trước còn ở ngay trước mặt anh ta, dây sau đã xuất hiện sau lưng. Những con đang ở bên trái, thoát cái đã chuyển sang bên phải. Chúng cứ đổi từ bên nọ sang bên kia, không cách nào tiêu diệt được. Đồng thời, chúng bắt đầu tác oai tác quái nhiều hơn. Giữa đêm, khi Trương Huấn đang ngủ, một con ếch lớn bò lên ngồi trước ngực anh ta, đè nặng đến nỗi khiến anh ta tưởng như tắt thở. Lúc anh ta chuẩn bị ăn cơm, vô số con ếch nhỏ từ đâu kéo đến, nhảy hết vào bát đũa trên bàn. Vì vậy mà Trương Huấn ăn không ngon, ngủ không yên, dần dần sụt cân, trở nên ốm yếu. Mọi người xung quanh cũng nhận thấy điều này. Dương Đắc, bạn thân của Trương Huấn, lấy làm lo lắng hỏi thăm. Sau khi được kể tình hình, Dương Đắc bèn mời một vị đạo sĩ đến làm lễ, nhưng không có ích gì. Nhưng con ếch vẫn tiếp tục đeo bám anh ta. Mặt khác, tình hình chiến sự cũng chuyển biến xấu, băng cướp ngày càng hung tàn. Tin tức liên tục truyền đến rằng kinh thành chẳng bao lâu nữa cũng sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Vị tướng quân trung thành quyết định gửi viện binh đến kinh thành. Trương Huấn được chọn vào đội quân ấy. Dương Đắc cố gắng thuyết phục anh ta trình báo bệnh tình và xin ở lại, nhưng Trương Huấn từ chối, quyết tâm ra trận. Anh ta có lòng trung quân ái quốc và tinh thần quả cảm của một người lính. Hơn nữa, Trương Huấn thà chết dưới chân hoàng thành với một tư cách là người lính trung nghĩa, còn hơn là ở đây chịu giày vò đến chết bởi những con ếch kỳ quái bí ẩn kia. Tự biết mình khó lòng sống sót trở về, anh ta gạt bỏ những việc còn dang dở ở nhà để lên đường. Dương Đắc cũng nhập ngũ cùng Trương Huấn. Đội quân vượt Trường Giang tiến về phía bắc, dọc đường dừng chân nghỉ ngơi tại một ngôi làng nhỏ. Nơi đó nhà cửa thưa thớt, vì vậy phần lớn binh sĩ phải dựng trại ngoài trời. Ngôi làng này trồng nhiều liễu. Trương Huấn và Dương Đắc hạ trại dưới một gốc liễu lớn. Ánh trăng đầu thu rọi xuống chỗ họ, lấp lánh phản chiếu những giọt sương đọng trên áo giáp. Bộ áo giáp Trương Huấn đang mặc là bộ được tướng quân đổi cho sau khi vợ anh ta hiện lên trong giấc mơ của tướng quân. Trương Huấn vừa ngắm trăng vừa nghĩ về chuyện đã qua. Dương Đắc ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi: "Sao vậy? Anh lại thấy bầy ếch mò đến à?" "Không, từ lúc vượt qua sông chúng đã biến đi đâu mất rồi, tôi không thấy gì cả." "Vậy chẳng tốt quá sao?" Dương Đắc vui mừng nói. "Hành quân khiến tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, không thể lơ là. Có lẽ vì thế nên yêu ma quỷ quái cũng hết đường len lỏi vào tâm trí tôi. Quả nhiên ra trận là một lựa chọn đúng đắn." Đang nói chuyện, Trương Huấn bỗng dừng lại, lắng tai nghe ngóng xung quanh. "Tôi nghe đâu đây có tiếng đàn biwa." Chú thích: tên của đàn tỳ bà được bản địa hóa sau khi nuôi nhập vào Nhật Bản. Hết chú thích. Dương Đắc lại hoàn toàn không nghe thấy gì. Anh ta gạt đi, cho rằng Trương Huấn nghe nhầm. Nhưng Trương Huấn khăng khăng nói rõ ràng có tiếng đàn. Hơn nữa, anh ta còn khẳng định đó là khúc nhạc mà vợ mình thường gảy. Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái, nhưng anh ta như bị tiếng đàn biwa che mắt dắt lối, vứt bỏ cùng tên, là đã đứng dậy đi theo thanh âm vô thực ấy. Dương Đắc lo lắng vội vã đuổi theo, nhưng Trương Huấn đã biến mất. Chuyện này xem chừng không ổn rồi. Dương Đắc quay lại gọi thêm ba bốn người nữa, dựa vào ánh trăng để tìm kiếm xung quanh. Họ tìm thấy một ngôi miếu cổ ở ngay đầu làng. Ngôi miếu lọt thỏm giữa bụi cỏ dại và ngựa úa tùm. Mái hiên và những cánh cửa đổ nát lấp lánh dưới ánh trăng bằng bạc. Tiếng côn trùng vang vọng bốn bề, rì rào như tiếng mưa. Nghĩ có thể có thứ gì đó trong miếu, họ gạt những bụi cỏ rậm rạp để tiến lại gần. Lúc tới nơi, Dương Đắc, người đi đầu bỗng hét lên. Phía trước miếu có một tảng đá to hình con ếch. Trên đầu ếch đá đội mũ giáp của Trương Huấn. Không chỉ vậy, phía dưới tảng đá còn có một con ếch xanh lớn đang ngồi chiếm trệ, như thể đang canh gác. Giây phút nhìn thấy nó, mọi người vô thức đứng im như phỗng. Dương Đắc chưa kịp nhìn kỹ xem con ếch nọ có ba chân hay không thì nó đã biến mất tăm. Tất cả kinh hoàng đến nỗi không thốt lên lời, chỉ biết hoang mang nhìn nhau. Nhưng dù thế nào vẫn phải vào trong miếu tìm kiếm. Dương Đắc lấy hết can đảm mở cửa, những người khác run rẩy lần lượt theo sau. Bên trong miếu, Dương Huấn làm im lìm, toàn thân lạnh toát. Anh ta đã chết nhưng trông chỉ như đang ngủ say. Họ hốt hoảng tìm cách cứu người, song Trương Huấn không còn có thể tỉnh lại từ giấc ngủ vĩnh hằng ấy nữa. Đám người Dương Đắc vội vàng mang thi thể anh ta trở về. Khi hỏi dân làng ngôi miếu kia thờ vị cúng vị thần nào, họ nhận được câu trả lời rằng đó là miếu thờ thần Thanh Hoa. Nhưng không ai biết lai lịch ngôi miếu cổ ấy. Trong miếu hoàn toàn trống rỗng, không tượng không điện thờ. Nhưng năm gần đây trong vùng cũng chẳng ai viếng thăm hay cúng bái. Ngôi miếu cứ thế bị bỏ hoang, dần dần trở nên đổ lát. Thần Thanh Hoa, đám người Dương Đắc chẳng biết đó là vị thần nào. Nhưng trong số binh lính có người quê ở Hàng Châu, theo lời kể của anh ta, họ mới hiểu rõ ngọn ngành. Dương Đắc biết vợ Trương Huấn cũng là người Hàng Châu. Câu chuyện xin được khép lại ở đây. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nhân đây tôi mong mọi người cũng bày tỏ lòng tôn kính đối với thần Thanh Hoa và cẩn thận để không bị thần phạt. Dứt lời, ngài Hoshiyaki vừa lấy khăn tay lau miệng, vừa ngoái nhìn con ếch lớn bày ở Tokonoma. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Có vẻ như là đây vẫn là một câu chuyện dài ha, nhưng mà kiểu là những người ở đây thì kể từng cái câu chuyện của mình ấy, nên sẽ được chia ra thành những cái câu chuyện ngắn. Đó, thì hẹn các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Có vẻ như không biết là những cái chuyện sau như thế nào, nhưng mà đây nó như kiểu là những cái chuyện thần thoại đúng không? Ok. Nhưng mà câu chuyện thần thoại Nhật Bản cũng có rất là nhiều cái câu chuyện rất là kiểu creepy pasta, rất là kinh dị ha. Ok.